Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào bạn khán thính giả của kênh Phố Truyện. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn tập 10 trong bộ truyện Đêm Đen Định Mệnh của tác giả Bối Hân. Và như thường lệ, các bạn nhớ like, ủng hộ, subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Thưa các bạn, sau khi công cuộc đào thoát của Hà Nghiên cùng với Lương Viễn Trạch bị thất bại, thì Hà Nghiên đã chấp nhận quay trở về sống trong lồng giam tù ngục của Phó Thận Hành. Và sau khi trở về, cô đã phát hiện ra người bạn thân nhất của cô là Điền Điềm, chính là vị hôn thê sắp đính hôn của anh ta. Chính vì vậy, để giúp cho bạn mình thoát khỏi bàn tay ác ma của cô ta, vì vậy Hà Nghiên đã chấp nhận lấy lòng hắn, lợi dụng tình yêu của hắn dành cho cô để cho hắn từ bỏ cuộc hôn nhân kia. Còn đối với Phó Thận Hành, từ một người đàn ông lạnh lùng và vô cùng tàn khốc, hắn đối với Hà Nghiên đã trở thành một người đàn ông vô cùng si tình, bao dung cho tất thảy mọi sai lầm cũng như mọi hành động bá đạo của cô. Thậm chí hắn biết rằng cô không hề yêu hắn, còn mong muốn hắn sẽ chết đi, hận thù hắn đến tận xương tủy. Thế nhưng hắn vẫn hèn mọn cầu xin tình yêu ấy. Và giữa hai người bọn họ là mối quan hệ dùng dằng không dứt, một người yêu sâu đậm, một người hận cũng thận thấu xương, không bao giờ dứt bỏ được. Kết cục nào sẽ dành cho hai con người họ đây? Ngay sau đây, mời các bạn hãy cùng dõi theo những diễn biến tiếp theo trong câu chuyện này để tìm hiểu nhé. Phó Thận Hành sừng sốt, im lặng mất mấy giây. Nếu là bình thường, hắn sẽ bóp nát trái tim cô. Nhưng bây giờ không được, hắn phải nói chuyện dỗ dành giúp cô duy trì ý thức. Hàn nghiến răng nhẫn nhịn đồng ý. Điện thoại không ở trong người, chờ khi nào ra ngoài em gọi cho anh ta, có được không? Không ngờ cô khẽ cười khẩy. Thậm chí tiếc, anh đang lừa tôi có đúng không? Hắn nổi điên bắp chặt cần cô, cất giọng tàn nhẫn. Phải, tôi đang lừa em đấy. Hàn nghiến, lương tâm của em ở đâu rồi? Là tôi không quản sống chết cứu em, vậy mà trong lòng em lại nghĩ tới một người đàn ông khác sao? Anh cứu tôi ư? Cô nhạo báng. Nếu không phải vì gặp anh, tại sao tôi lại gặp nguy hiểm chứ? Nếu không phải vì anh, tôi đã có một cuộc sống tốt đẹp, tại sao phải rơi vào hoàn cảnh như hôm nay? Tôi sẽ khiến anh không thể quản sống chết của tôi để cứu tôi sao? Hắn nghẹn lời, mọi cáu giận nhục nhã cúi đầu chặn miệng cô. Không biết bụi bặm dính trên môi ai khiến hắn phải nuốt hạt mấy hạt cát ngay ngái máu. Thế nhưng hắn không quan tâm, kẽ miết cầm cô, đầu lưỡi thuận thế lên vào xâm nhập giữa môi lưỡi. Hà Nghiên cố gắng vùng vẫy, nhưng ở một nơi quá ư chật hẹp, cô không có sức, đành phải phát ra những âm thanh tỏ ra ý kháng cự, sau đó chờ đợi cơ hội cắn môi lưỡi hắn. Thế nhưng hắn tàn lờ, bỏ mặc Hà Nghiên lẩm bẩm chửi đồ khốn. Một lúc sau mới chịu buông, rồi ké sát trán cô, thấp giọng nói. À Nghiên, đừng nói đạo lý với tôi. Hà Nghiên thở hồn hển, không biết vì phẫn nộ hay vì sức lực suy yếu. Cô hừ lạnh căm giận nói. Thậm chí tiếc, sao bạn nãy em không bị bè đẹp chết đi, chết luôn đi cho xong chứ. Phó Thần Hành cười lên rồi ôm chặt lấy cô, nâng mặt cô lên cất tiếng. Đừng mong tôi chết, à Nghiên à. Nếu tôi chết đi em cũng sẽ không thể sống sót rời khỏi đây. Bọn chúng sẽ không bỏ qua cho em đâu. Tôi cũng không muốn sống, cũng muốn bị đè chết giống như anh. Cô lạnh lùng trả lời. Còn như vậy ba mẹ tôi và Lương Viễn Trạch mới được giải thoát, không còn bị anh uy hiếp hãm hại nữa. Cô nói xong thì cả hai rơi vào trầm mặc. Trên đỉnh đầu truyền đến tiếng người phát ra ngày càng rõ ràng hơn. Ai đó đang gào thét chỉ đạo mọi người hợp lực nâng sàn nhà lên. Nhưng mà thật đáng tiếc, chúng ta không thể cùng nhau chết ở đây. Giọng nói của Phó Thận Hành lộ ra vẻ mệt mỏi, hắn bỗng cười khẽ. Thật tốt, khi có em làm bạn đồng hành trên đường tới Hoàng Tuyền, tôi rất sẵn lòng. Cô không trả lời, từ từ ngẩng đầu dựa vào người hắn. Hắn giật mình vội vã vỗ mặt cô, cất tiếng gọi. À Nghiên, à Nghiên. Nhưng lần này cô không trả lời. Phó Thận Hành thật sự hoảng loạn cuống quýt đồng ý. Hà Nghiên, chỉ cần em tỉnh lại, chỉ cần em mau khỏe mạnh, sau khi rời khỏi đây tôi sẽ để em gọi điện thoại cho Lương Viễn Trạch. Tôi sẽ để em đi gặp hắn ta. Tôi sẽ dẫn em đi gặp ba mẹ, để em quay lại cuộc sống như trước kia. Hà Nghiên, Hà Nghiên, em đừng làm tôi sợ mà. Em vẫn chưa giết chết được tôi. Tại sao có thể nhận thua như vậy? A Nghiên, hãy trả lời tôi đi, trả lời tôi đi. Hà Nghiên có cảm giác mình đã nghe thấy những lúc tỏ, lúc mờ. Cô mềm man bất tỉnh, không biết đã ngủ trong bao lâu. Tới khi tỉnh dậy thì phát hiện mình đang nằm ở trong bệnh viện. Nữ y tá mang diện mạo Á Đông thấy cô liền tỉnh lại, liền hỏi cô bằng mấy câu tiếng Anh, không lưu loát cho lắm. Cô phản ứng có phần chậm chạp, chật vật mở miệng nhưng không thốt nên lời. Nữ y tá nhanh chóng rời đi, một lát sau thì có mấy vị bác sĩ từ bên ngoài lao vào. Tất cả đều là những màn kiểm tra theo thông lệ. Qua khe hở của đám đông, cô trông thấy Phó Thận Hành. Anh ta mình trần, ngực và lưng đều quấn đầy băng cạc, trên mặt có vài vết rách đã đóng vậy. Hắn đứng ở đằng sau lặng lẽ nhìn cô, mà rồi quỷ khiến cô rướng môi mỉm cười với hắn. Hắn thoáng ngơ ngác, sau đó cũng cong môi cười theo. Một lúc sau, toàn bộ đám y bác sĩ rời đi. Trong phòng bệnh, Phó Thần Hành đưa tay đút túi quần thong thả bước tới, đứng trước giường bệnh của cô, cúi đầu hỏi cảm giác như thế nào. Cô lặng lẽ nhìn hắn rồi đáp cảm ơn. Hắn ngạc nhiên nhướng mày cười khẽ, xem ra đã tỉnh thật rồi, không còn muốn cùng tôi chết nữa. Cô mí môi cười, lại cất tiếng hỏi, anh vẫn còn giữ lời chứ? Hắn sửng sốt, mãi mới hiểu cô đang nói gì. Ánh mắt ẩn tía chưa phiền muộn, hắn chăm chú nhìn cô oán hận, em là đồ không có lương tâm. Cô chỉ cười đáp trả bằng mấy lời hắn đã nói. Ai đã từng bảo đừng nói đạo lý với anh, đến đạo lý còn không nói được thì nói gì đến lương tâm chứ. Bị cô chặn họng, hắn không cam lòng, nét mặt lộ vẻ hung tàn. Hà Nghiên, nếu biết rõ không nói đạo lý được với tôi thì đừng khiêu khích tôi, bằng không em gây chuyện với tôi sẽ gây chuyện với Lương Viễn Trạch đấy. Tôi cũng chỉ là muốn được gặp anh ấy một lần, coi như là tâm nguyện thôi. Cô thong dong, giọng điệu hòa hoãn, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi có bóng râm dày đặc, chim hót hoa nở. Cô im lặng giây lát rồi lại nói tiếp. Dù sao, con người cũng phải buông bỏ quá khứ để đi tiếp. Khó khăn mấy thì vẫn phải tiến lên. Phó Thần Hành không thể thổ lộ cảm xúc vui mừng hay chua xót trong mình, nên đành im lặng. Cô quay sang nhìn hắn, quan sát từ trên xuống dưới rồi cất tiếng hỏi. Anh cũng bị thương à? Lúc ông Hà Nghiên rơi xuống, hắn đã dùng thân thể của mình để làm lá chắn cho cô. Toàn bộ phía sau lưng bị mảnh đạn hay đá vụn cày nát, nguyên vẹn làm sao được. Câu hỏi của cô khiến hắn tủi thân kịt mũi trả lời. Đừng vội mừng, tôi đây ra thầy dịt béo không chết được đâu. Hà Nghiên không muốn đó võ mồm với hắn, bèn chuyển chủ đề rất cất tiếng hỏi. Chúng ta đang ở đâu? Tài cống. Hắn trả lời. Bệnh viện tốt nhất tài cống. Cô ngập ngừng cất tiếng hỏi tiếp. A Giang sao rồi? Phó Tận Hành không ngờ cô lại hỏi thăm A Giang, trong lòng cảm thấy ấm áp. Dù sao cô vẫn là người có trái tim mềm yếu. Hắn cười rồi đáp. Bị thương nặng hơn em một chút, vẫn đang nằm ở trong phòng chăm sóc đặc biệt. Thế còn Tiểu Ngũ? Cô làm bộ hỏi một cách rất tự nhiên. Phó Tận Hành không mảy may nghi ngờ tâm tư của cô, nụ cười ở trên mặt càng đậm. Thằng nhóc ấy may mắn không bị thương, hiện đang ở chỗ của đàn ước. Cô muốn hỏi thêm mấy câu, nhưng lại sợ hắn sinh nghi, bèn im lặng suy nghĩ, cẩn trọng khẳng định. Có thật anh sẽ để cho tôi gặp Lương Viễn Trạch không? Niềm vui của Phó Thần Hành bị câu hỏi của cô đánh tan. Hắn lạnh lùng nhìn cô. Nếu không phải vì dáng vẻ yếu đuối của cô, hắn thật sự muốn xả một trận cho hả giận. Đúng thế, hắn trả lời. Nhưng đợi tôi xử lý xong công việc ở đây đã, tôi sẽ đưa em tới gặp hắn ta. Ánh mắt Hà Nghiên lộ ra vẻ vui mừng, nhưng sợ hắn nhận ra liền vội vã cụp xuống. Im lặng một lát, cô chợt bảo. Phó Thận Hành à, tôi không muốn anh giao thiệp nhiều với tướng quân đan ước. Hắn đang bực dọc nghe vậy liền nhếch miệng cất tiếng hỏi. Tại sao? Cô khẽ cắn môi dưới. Những kẻ dính vào ma túy đều là những kẻ táng tận lương tâm và không được tha thứ. Tôi không muốn anh như họ. Câu trả lời nằm ngoài dự đoán của Phó Thận Hành. Hắn nhất thời trợn tròn mắt. Cô nhìn hắn chậm rãi nói. Chuyện quá khứ không bàn tới, nhưng sau này có thể đừng làm chuyện vi pháp nữa, hoặc cố gắng làm ít nhất có thể, có được không? Phó thị đâu phải là không có ngành nghề kinh doanh hợp pháp chứ. Chúng ta làm việc tử tế, kiếm những đồng tiền trong sạch, thanh thản mà sống. Chỉ một từ chúng ta đủ khiến Phó Tận Hành mềm lòng. Hắn vuốt tóc cô, đặt hai tay lên má cô, rồi thấp giọng đồng ý. Tôi đồng ý, A Nghiên. Nhưng mọi thứ phải từ từ. Phía bên đàn ước không phải muốn cắt là cắt ngay. Lên thuyền giặc thì dễ, muốn thuyền giặc thì khó. Tướng quân đàn ước cần phó thị để rửa tiền, cần phó thị để mua sắm đạn dược bảo vệ lãnh địa của mình. Đây vốn là mối quan hệ cộng sinh lâu dài. Nếu một bên đột ngột rút lui, thế sẽ dẫn tới đối phương điên cuồng trả thù. Ngày xưa khi Phó Tận Hành kia xây dựng phó thị không ngừng lớn mạnh, anh ta cũng đã từng suy nghĩ đến việc cắt đứt hoàn toàn mối liên hệ với đàn ước. Đáng tiếc, không những không thành công mà còn suýt chút nữa bị đàn ước vén mở nội tình. Cho nên bất luận là chuyện gì, đều phải từ từ mới được. Hạ Nghiên nằm trong bệnh viện tái cống hơn 10 ngày. Trong khoảng thời gian đó thì Phó Tận Hành cũng đi được 3 hôm. Tuy hắn không nói rõ, nhưng cô đoán chắc hẳn hắn đã đến chỗ tướng quân đàn ước. Ngày cô xuất viện không chỉ Phó Tận Hành trở về, mà Tiểu Ngũ cũng về theo. A Giang bị thương nặng, cần phải ở bệnh viện thêm một thời gian. Vì vậy Tiểu Ngũ phải ở lại, chỉ có Phó Tận Hành và Hạ Nghiên rời đi. Trên đường ra sân bay, Tiểu Ngũ cười hỏi Phó Tận Hành. Anh à, sao không trực tiếp về nước qua châu Âu làm gì ạ? Hạ Nghiên không biết bọn họ sẽ qua châu Âu. Cô thoáng ngạc nhiên vô thức quay đầu nhìn Phó Tận Hành. Đúng lúc hắn đang nhìn cô nhếch môi bình thản đáp. Đợi chị Hảo của cậu đi dài sầu, nhân tiện gặp người tình cũ luôn. Tiểu Ngũ ngẩn người tưởng mình nghe nhầm. Sau khi ổ lên một tiếng, anh ta vội cười hì hì tỏ ý khâm phục. Anh à, anh rộng lượng thật đấy. Máy bay đưa thẳng họ đến Madrid. Sau khi xuống sân bay thì có người đã chờ sẵn, lái xe đưa bọn họ tới Alicante. Hạ Nghiên biết đây là thành phố cảng, nằm ở phía đông nam của Tây Ban Nha. Đây cũng là địa điểm thu hút khách du lịch với ánh nắng chan hòa, khí hậu vô cùng dễ chịu. Cô còn biết, nơi này chính là thành phố mà tiến sĩ Ademan đã phẫu thuật thẩm mỹ cho Phó Thận Hành. Trên đường đi cô nhất mực im lặng bởi vì không đoán ra được tâm tư của hắn. Cô không hiểu hắn chịu đưa mình tới gặp Lương Viễn Trạch là để thỏa hiệp với cô hay là có mục đích khác. Sẩm tối mới vào đến nội thành. Chiếc xe đưa thẳng bọn họ tới một ngôi nhà ven biển. Sau khi vào cửa, A Nghiên điềm nhiên hỏi. 2 năm trước anh ở đây có phải không? Phó Tần Hành cạnh nhíu mày gật đầu. Lâu lắm rồi. Hắn quen đường quen lối dẫn cô vào, giới thiệu qua về cách bố trí phòng. Hắn nhìn cô cười như không rời bảo. Tắm rửa nghỉ ngơi đi. Điều chỉnh chênh lệch mỗi giờ. Ngày mai sẽ dẫn em tới gặp Lương Viễn Trạch. Đợi thêm một đêm nữa chứ. Hạ Nghiên tàng lờ đi thẳng lên lầu tắm rửa. Vết thương trên đùi đã đứt khép miệng, cắt chỉ. Nhưng để tránh nhiễm trùng, cô vẫn phải mang máng ống thấm. Vì vậy dù đợi cô tắm rửa mặc quần áo xong đi ra, Phó Tận Hành vẫn tự tay cẩn thận kiểm tra vết thương cho cô. Hạ Nghiên đã ngủ một giấc trên máy bay. Cộng với sự khác biệt về thời gian, đến lúc này cô không hề buồn ngủ. Nằm trên giường chăn trở một hồi lâu, cuối cùng cô đành bỏ dậy chạy ra ngoài xem TV. Một lát sau Phó Thần Hành cũng theo sau rồi ngồi xuống cạnh cô, nhìn lướt qua TV rồi thở ơ cất tiếng nói. Không ngủ được sao? Hạ Nghiên khẽ gật đầu trả lời. Trong lòng đang cảm thấy hồi hộp. Hắn rướn môi cười. Là vì sắp được gặp Lương Viễn Trạch nên cảm thấy phấn khích không ngủ được sao? Cô im lặng, mãi mới nhẹ nhàng gật đầu đáp. Cũng một chút. Hắn bặm môi không cười không nói. Cô đang ngồi thất thần nhìn TV. Bỗng hỏi Phó Tận Hành một câu không đầu không đuôi. Làm phẫu thuật trình hình, có phải là rất đau không? Là hỏi tôi, hay là hỏi Lương Viễn Trạch? Hạ Nghiên suy nghĩ rồi đáp. Là hỏi anh. Hắn ngạc nhiên nhướng mày rồi trả lời. Cũng ta. Dù sao tôi và Phó Tận Hành có ngoại hình tương đối giống nhau, nên cũng dễ tạo hình. Anh học tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha, vào thời điểm đó có đúng hay không? Cô lại hỏi. Phó Tận Hành không hiểu vì sao cô lại đột nhiên quan tâm tới hắn trước kia như vậy. Nhưng có thể tìm được người để thổ lộ, âu cũng là chuyện tốt. Hắn cười rồi đáp. Không thì sao? Em cho rằng một kẻ đầu đường xó chợ thì không thể sử dụng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha ư? Trong 2 năm đó, ngoài việc tiếp nhận phẫu thuật thẩm mỹ, tôi còn phải học thêm mấy ngôn ngữ này. Việc học hành cực khổ, nghĩ tới mà phát điên. Thả lấy một viên đạn còn cảm thấy sướng hơn. Cô im lặng một lúc rồi lại hỏi tiếp. Nhưng mà tôi nghĩ mãi không ra. Vì sao anh ta lại muốn hoán đổi cho anh? bởi vì bản thân anh ta không thể sống được lâu. Phó Thần Hành không có ý định giấu giếm, còn biết vì quá mức tự tin, cảm thấy Hàn Nghiên không còn là nỗi đe dọa của mình nữa, hay là vì cần có người để thổ lộ mà hắn cong môi thản nhiên nói. Anh ta bị bệnh nan y. Trước kia vì muốn cắt đứt mấy việc làm ăn đen tối ở Đông Nam Á, mà anh ta đã chọc giận tướng quân Đan Ước. Lúc đó Võ Thị đang rơi vào cảnh thù trong giặc ngoài, từng chừng sắp sụp đổ. Cho nên anh ta đã phải hao tổn tâm sức hoán đổi cho tôi. Hắn lại quay sang nhìn cô, cất tiếng nói. Có muốn biết thêm chuyện gì nữa không? Hỏi cho hết luôn đi. Hạ Nghiên lắc đầu đáp. Không còn. Rồi cả hai tiếp tục ngồi trên ghế xem tivi. Xem được một lúc thì cô từ từ ngả đầu, dựa người vào vai hắn. Cúi thấy Hạ Nghiên đã ngủ, hắn bất giác bật cười, đứng dậy bế cô rời ghế vào phòng ngủ. Hạ Nghiên đánh một giấc tới hừng sáng mới tỉnh. Tới lúc thức dậy cô nghe thấy tiếng của Võ Thần Hành gọi mình trên ban công. A Nghiên, lại đây. Cô ngái ngủ vừa dậy, vừa khoác áo ngủ lên tới sân thượng. Bên ngoài thì sắc trời đã tỏ, đối diện là bãi cát lấp lánh. Gió từ biển thổi tới mang theo không khí ẩm ướt và mát mẻ. Cô cảm thấy hơi lạnh, vô thức quấn chặt áo rồi cất tiếng hỏi hắn. Có chuyện gì vậy? Phó Thận Hạnh quay đầu nhìn cô cong môi cười rồi hất cằm về phía trước, thản nhiên cất tiếng nói. Xem kìa. Hạ Nghiên nhất thời không kịp suy nghĩ, quay đầu nhìn theo hướng hắn chỉ. Chỉ thấy trong nắng sớm là hình ảnh hai người từ đằng xa chậm rãi chạy lại gần. Đó là một đôi nam nữ đang chạy bộ buổi sáng. Người con gái hình như dân bản xứ, còn người đàn ông có diện mạo Á Đông, thân hình cao gầy, khuôn mặt trong sáng. Đó là Lương Viễn Trạch. Mặc dù gương mặt đã được thay đổi rất nhiều, nhưng cô vẫn có thể nhận ra anh ngay. Cô choáng váng, ánh mắt khóa chặt lên người anh, nhìn anh chạy lại gần. Bên cạnh đó, Võ Tận Hành liếc nhìn cô, bỗng cất giọng cao chào người chạy ngang qua nhà. Hai, Cathy. Cô gái chạy bên Lương Viễn Trạch ngước lên nhìn. Thấy Võ Tận Hành trên sân, thì nét mặt thoáng lộ vẻ ngạc nhiên ngừng bước, cười hỏi hắn. Võ tiên sinh, anh cũng đến đây sao? Cathy dừng lại, Lương Viễn Trạch cũng ngừng theo, quay đầu nhìn lên. Hạ Nghiên cảm thấy hô hấp như đình trệ, thoáng chốc nước mắt tuôn trào. Lương Viễn Trạch khẽ mỉm cười, ánh mắt chỉ lướt qua cô rồi rời đi, nhìn sang Phó Tận Hành sau đó vẫy tay về phía họ, chạy bộ tại chỗ kiên nhẫn chờ bạn đồng hành. Anh không biết cô, anh đã quên cô, anh không phải là Lương Viễn Trạch của cô nữa rồi. Tuy Hạ Nghiên đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng khi chính thức đối diện với hiện thực, cô mới biết tình huống này đau đớn hơn cô tưởng rất nhiều. Ngón tay cô siết chặt lan can, như thế bằng cách này mới có thể kiềm chế được bản thân, giúp cô giữ được bình tĩnh, đứng một chỗ lặng lẽ nhìn anh. Phó Tận Hành đang hàn huyên với cô gái người Tây Ban Nha. Hắn dùng giếng Tây Ban Nha hỏi cô. Cathy, vị tiên sinh này là bệnh nhân hay là bạn trai của cô vậy? Phó tiên sinh à, anh cứ đùa. Cathy cười rồi trả lời, vô thức nhìn lướt qua Lương Viễn Trạch. Tình ý trong mắt không cần nói cũng biết. Lương Viễn Trạch cũng cười dịu dàng nhìn cô ấy. Anh dùng tiếng Anh hỏi cô. Bạn của cô à? Cathy trả lời bằng tiếng Anh. Cô nói thêm mấy câu với Lương Viễn Trạch xong, rồi ngẩng đầu hỏi Phó Thần Hành. Phó tiên sinh, anh tới để du lịch sao? Phó Thần Hành cười cười, đưa tay kéo Hạ Nghiên đang đứng đưa như một cốc gỗ vào lòng rồi đáp. Tôi đưa vợ tôi đến nghỉ mát. Ồ, anh đã kết hôn rồi sao? Cathy ngạc nhiên chúc mừng Phó Thận Hành, quay sang chuyển ngữ thành tiếng Anh cho Lương Viễn Trạch nghe. Lương Viễn Trạch nghe xong cũng chẳng lộ ra vẻ bất ngờ, chỉ quay đầu nhìn bọn họ chăm chú, lúc này mới mỉm cười dùng tiếng Anh nói chúc mừng. Hạ Nghiên sợ mình sẽ nổi điên, không muốn đứng ở đây thêm một giây phút nào nữa. Cô đẩy mạnh Phó Thận Hành lao vào trong phòng. Phó Thận Hành đuổi thát sau lưng, kéo cô lại mặc cho cô giãy giụa, ôm cô vào trong lòng mình. Hạ Nghiên lặng lẽ cắn chặt răng, nước mắt trào ra. Cho tới khi cởi sức, cô lại cúi đầu để cắn vào vai của hắn. Thế nhưng hắn không quan tâm, ôm siết lấy cô không buông, cất tiếng thì thầm. Như vậy không tốt sao? Quên em đi. Hắn sẽ có cuộc sống mới của riêng mình. Hắn sẽ yêu một người phụ nữ khác, kết hôn rồi sinh con đẻ cái, sống một cuộc đời bình yên. À Nghiên à, em không nghĩ đây là một kết quả tốt nhất hay sao? Phải. Đối với Lương Viễn Trạch mà nói, đây được coi như là kết quả tốt nhất. Thế nhưng cô vẫn hận, hận tới thấu xương. cánh cửa địa ngục đang từ từ đóng kín sau lưng cô. Từ nay về sau, sẽ không còn ai đứng trong quầng sáng đợi cô, không còn ai nắm tay cô, trốn chạy nữa. Cô chậm rãi nới lỏng miệng sụi lơ dựa vào vai hắn. Thật lâu sau cô mới mệt mỏi nói. Phó Tận Hành, anh đã thắng rồi. Tôi muốn trở về, không muốn gặp mặt Lương Viễn Trạch, cũng không muốn nghe bất cứ tin tức gì về anh ấy nữa. Được, sau khi trở về, chúng ta sẽ sống thật tốt. Phó Tận Hành đáp. Họ trở về Trung Quốc lúc trời đã vào xuân. Hà Nhiên xuống sân bay theo Phó Tận Hành trở về căn hộ trong nội thành. Sau khi tắm rửa xong xuôi, cô hỏi thẳng. Phía Điền Điền thì sao? Anh định để tôi chui lùi cả đời hay muốn lừa dối cô ấy cả đời chứ? Hắn không thể để cô chui lùi cả đời, cũng không có khả năng lừa dối Điền Điền cả đời. Phó Thần Hành nửa nằm nửa ngồi trên giường lặng lẽ nhìn cô rồi cất tiếng. Cho tôi mấy hôm, xử lý việc công ty trước rồi sẽ giải quyết chuyện của Điền Điền sau. Hà Nhiên ngồi xuống mép giường, suy nghĩ một lát rồi không khách khí nói. Anh muốn giải quyết thế nào là việc của anh, chỉ có điều không được phép làm tổn thương cô ấy. Phó Thần Hành cười khẽ, véo nhẹ dái tai của cô rồi đùa cợt. Tôi sẽ nói là em quyến rũ tôi, đổ hết trách nhiệm lên người em, phá vỡ tình chị em của hai người có được không? Hà Nhiên gạt tay hắn, liếc xéo rồi cất giọng mỉa mai. Tôi khuyên anh không nên làm như vậy. Con bé ấy tính tình nóng này, nếu biết người chị em đã nâng mất vị hôn phu của mình, cô ấy sẽ trực tiếp tới tận cửa. Anh sợ mất mặt thì không nên chụp mũi tôi. Nói xong cô đặt tay lên vai hắn, cúi người lại gần rồi nhếch miệng cười. Đến lúc ấy tôi nhất định sẽ đưa vở kịch lớn Hai Nữ Tranh Giành Một Nam cho anh diễn. Phó Thần Hành chưa bao giờ có ý định đẩy trách nhiệm lên người của Hà Nhiên. Đối phó với Điền Điềm như thế nào hắn đã sớm có kế hoạch. Hắn nói như vậy để trêu chọc Hà Nhiên. Giờ nhìn thấy cô lộ ra vẻ giận dỗi, hắn bèn cảm thấy tâm can ngứa ngáy, đưa tay túm lấy thắt lưng cô, kéo người cô xuống rồi ngẩng đầu hôn lên má cô, cất giọng khàn khàn. Hà Nhiên à, tôi muốn em. Cô lặng người tức giận đẩy đầu hắn ra rồi sẵn giọng. Cút mau, đồ lưu manh. Một lời từ chối gần như tương đương với một câu trả lời. Hắn nghiêng người đè cô dưới thân rồi mạnh dày mày dạn đáp. Tôi vốn lầm lưu manh mà. Nói xong hắn tận thế luồn tay vào áo cô, bóp chặt nơi đáy đà. Cô đỏ mặt, miệng vô tình phát ra tiếng rên khe khẽ. Âm thanh này lập tức kích lệ hắn, khiến hắn thêm nóng ran, khó có thể kiềm chế được. Cô nửa thật nửa giả chống trả, chờ khi súng đã nên lòng, mới cắn vành tai của hắn thấp giọng nói. Không được. Bác sĩ đã bảo sau khi phẫu thuật, trong vòng một tháng không được quan hệ. Hắn sững người nhầm tính thời gian, sắc mặt tối đen, miễn cưỡng rời khỏi người cô, nằm một bên thở hổn hển. Không ngờ cô lại nghiêng người nhìn hắn, trong con người trong veo lộ ra vẻ ranh mãnh. Cô liếc xéo người anh em đang cương cứng, cười khanh khách rồi cố tình hỏi hắn. Khó chịu lắm à? Hắn nhìn cô ánh mắt đầy oán hận, một lúc sau hắn bỗng nhào tới thì thầm. Mặc kệ, hiện tại tôi đang muốn. Cô thật sự là sợ hắn bị hù dọa, vội vàng dãy rủa. Không được, không được đâu. Dùng bao nhé, hắn nói. Cô gấp gáp trả lời. Dùng bao cũng không được. Thật ra hắn chỉ dọa cô, không cam lòng làm tổn thương cô. Vì vậy hắn liền cúi đầu nhẹ nhàng hôn, hôn từ trên đỉnh đầu xuống. Cô bối rối ngăn hắn, hoảng hốt kêu lên. Không được, đừng làm thế mà. Hắn thở hồng hộc nhìn cô như sói đói, vươn tay nắm lấy đôi chân đang khép chặt của cô, khàn giọng nói. Tôi không vào, chỉ có ở bên ngoài thôi. Không ngờ cô vẫn từ chối, ánh mắt ngậm hơi nước lắc mạnh đầu. Không được, không được đâu. Hắn quả thực bị cô bức điên, một tay nắm hai tay cô giữ trên đỉnh đầu, tay kia vuốt ve gò má của cô không ngừng hôn môi, dịu dàng dụ dỗ. Đừng làm loạn, Hà Nhiên à. Tôi cam đoan sẽ không đi vào, sẽ không làm em đau. Nghe lời đi, tôi thật sự đã không chịu được nữa rồi. Cô cắn môi nhìn hắn đáng thương. Nhưng tôi cũng không nhịn được, đâu phải chỉ một mình anh muốn chứ. Hắn sửng sốt mãi mới hiểu ý cô, lập tức nửa cười nửa mếu, trong lòng vô cùng ngọt ngào. Hắn nhìn cô ngơ ngẩn cúi đầu hôn cô mãnh liệt. Một lúc lâu sau hắn ngước lên giận dỗi nói. Em đúng là khắc tinh của tôi. Vừa nói hắn vừa buông lòng cô ra rồi đứng dậy bước vào phòng tắm, sau đó chạy ra ghế sofa nằm ngủ một mình. Sáng hôm sau, lúc Hà Nhiên tỉnh dậy thì Phó Thần Hành đã không còn ở đó nữa. Cô mặc quần áo xuống lầu. Vừa ăn sáng xong thì hắn gọi điện thoại tới. Nghe như tâm trạng rất tốt, dịu dàng hỏi cô. Ngủ có ngon không? Cô thuận miệng trả lời. Cũng tạm. Hắn cười khẽ trong điện thoại, hạ thấp âm lượng hỏi. Có nằm mơ không? Biểu hiện của tôi trong giấc mơ như thế nào? Dụ mạnh lắm có phải không? Mơ gì? Cô ngạc nhiên hỏi. Mấy giây sau hiểu vừa xấu hổ vừa tức giận mắng hắn. Phó Thận Hành, đầu óc anh chứa ngoài mấy ý nghĩ xấu xa ra thì chỉ để dùng làm cảnh thôi à? Còn chứa cả em nữa. Hắn cười ranh mãnh đáp. Sợ cô cáu giận tắt điện thoại, hắn vội nghiêm túc nói. Lát nữa sẽ có người đưa em tới bệnh viện kiểm tra. Nghe lời một chút, hôm nay tôi rất bận không thể đi cùng em. Hà Nhiên ngập ngừng, cất tiếng hỏi lại. Kiểm tra xong tôi có thể quay lại trường không? Tôi vẫn còn một ít đồ gửi ở đỗ đồng nghiệp muốn lấy lại. Qua điện thoại, Phó Thần Hành dường như cảm thấy vẻ dè dặt của cô. Hắn không thích cảm giác này. Mà dù tất cả đều bắt nguồn từ hắn, Phó Thần Hành thoáng im lặng rồi trầm giọng nói. Hà Nhiên à, còn nhớ lúc bị vùi ở dưới tòa nhà, tôi đã nói gì với em không? Khi ấy cô gần như hôn mê bất tỉnh, nhưng vẫn nghe rõ lời hắn nói với mình. Hắn nói, chỉ cần em khỏe mạnh, tôi sẽ để em gặp Lương Bến Trạch, để em trở lại cuộc sống như trước kia. Không sai, đúng là hắn đã đưa cô đi gặp Lương Bến Trạch, nhưng anh ấy đã không còn nhận ra cô. Hắn muốn cô trở lại cuộc sống như trước kia, nhưng cuộc sống của cô đã sớm bị hắn hủy hoại, không thể quay về như lúc trước được nữa. Trong lòng căm hận, nhưng cô không thể biểu lộ ra bên ngoài, chỉ chần chừ hỏi hắn. Anh vẫn tin tưởng tôi sao? Sau bao lần bị cô lừa gạt, liệu hắn còn tin tưởng cô nữa không? Chính Phó Tận Hành cũng không có đáp án. Thật lâu sau hắn trả lời. À nghe nào, tôi muốn ở bên em suốt đời. Câu nói quả thực rất cảm động. Nếu trước kia tâm can không triệt để đau đớn, không căm thù đến tận xương thủy, thì cô nghe sẽ thấy động lòng. Trong căn phòng rộng lớn chỉ có một mình, cô ngẩng đầu nở ra nụ cười trống rỗng với chính mình trong gương. Như thể đang sắm một vai diễn không có người xem. Cô cố ý trầm mặc, cẩn trọng lắng nghe từng hơi thở điềm tĩnh nhưng kiềm chế của hắn qua ống nghe. Cho đến khi hơi thở ấy dần trở nên hỗn loạn, cô mới nhẹ giọng đáp. Phó Thần Hành, anh cho tôi thêm một chút thời gian có được hay không? Tôi sẽ từ từ tiến, chậm rãi từng bước một. Được, tôi sẽ chờ em. Hắn ưng thuận rồi đáp. Hà Nhiên đến phòng khám tư trước, kiểm tra xong thì đã gần trưa. Cô ăn uống qua loa ở bên ngoài, rồi yêu cầu tài xế đưa mình tới trường học. Không biết có phải do những gì đã xảy ra hay không mà nhà trường quản lý chặt chẽ hơn so với trước kia. Không có giấy lưu hành nội bộ, xe của họ không được phép qua cửa. Vệ sĩ định xuống thương lượng nhưng bị Hà Nhiên ngăn lại. Các anh chờ bên ngoài đi, tôi lấy đồ xong sẽ quay trở lại. Cô ra khỏi xe đi bộ một mình trong học viện, có mấy đồng nghiệp trong văn phòng. Nhìn thấy cô, bọn họ đều bất ngờ đưa mắt nhìn nhau. Sau đó xuống xít hỏi thăm. Vì tương lai, lợi ích không còn bị tranh chấp, nên họ tỏ ra hết sức nhiệt tình. Hà Nhiên mỉm cười tán ngẫu vài câu, theo đồng nghiệp có mối quan hệ giao hảo tới nhà kho bên cạnh, lấy mấy chiếc thùng giấy cô đã gửi. Khi ấy cô vội vã rời khỏi Nam Chiêu, nên không kịp đến trường để đóng gói đồ đạc cá nhân. Sau này khi gửi đơn xin thôi việc ở nước ngoài về, cô đã gửi chìa khóa ngăn kéo bàn cho đồng nghiệp, nhờ cô ấy thu dọn, tạm thời bảo quản giúp mình. Phó Thận Hành biết việc này, cho nên buổi sáng cô bảo tới trường lấy đồ, hắn không hề nghi ngờ. Mọi thứ đều đã được đồng nghiệp của cô cất vào thùng giấy. Đồng nghiệp vừa nhận của Hà Nhiên, đục một lọ nước hoa hàng hiệu, nên tâm trạng rất tốt. Lôi thùng giấy được cất kỹ trong hộp tủ đặt ở trên bàn rồi cười nói. Cậu kiểm tra đi, xem còn thiếu thứ gì không? Không cần kiểm tra đâu, vốn cũng không có gì quan trọng mà. Hơn nữa có cậu cất dù mình cũng yên tâm. Hà Nhiên mỉm cười, từ chối kiểm tra. Mãi đến khi đồng nghiệp nhất quyết thúc giục, cô mới mở chiếc thùng giấy ra xem. Đồ đạc bên trong chủ yếu là đồ trang trí đặt trên bàn làm việc của cô, còn lại là một vài quyển sách và mấy đĩa CD tiếng Anh. Ngón tay Hà Nhiên lướt qua mấy chiếc vỏ đĩa, thoáng dừng lại một trong số chúng. Thấy phía trên không có dấu hiệu rời đi, cô biết không có ai động vào những thứ này. Cô lặng lặng lấy ra hai chiếc rồi đưa cho đồng nghiệp cười bảo. Đây là bản nhạc mà mình thích nhất, tặng cậu giữ lấy làm kỷ niệm. Cô từ biệt rồi ôm thùng giấy ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa tòa nhà thì Hàn Nhiên liền bắt gặp Hứa Thành Bác đến giao bài tập. Thùng giấy trước ngực quá lớn, chém. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net